Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 13, kiếp sau tôi không muốn đến đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai tôi dẫn một đám côn đồ vào quán, miệng ngậm điếu thuốc, chửi thề tục tiệu khi nó ngẩng đầu lên phát hiện nhân viên bán hàng là tôi. Nó lập tức cảnh cáo tôi, nếu dám nói cho bố mẹ biết, nó sẽ gì? Ế, tê tôi, vì nó luôn đóng vai đứa con ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ, tôi không hề e dè mà mách tội nó. Nhưng nó lại tố cáo chủ quán sử dụng lao động bất hợp pháp. Cơ quan chức năng phạt chủ quán 1 vạn 5, cả quán bị đình chỉ hoạt động, ngay cả những chị nhân viên cũng bị liên lụy không thể đi làm. Mặc dù họ liên tục nói rằng không phải lỗi của tôi, nhưng việc tôi liên lụy họ là điều không thể chối cãi. Những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ luôn kết thúc một cách đột ngột. Nơi xa xôi ấy, ngoài hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc, còn những người bình thường thì sao? Tiểu Bạch của Khôi Mau vất vả mưu sinh, sau khi đặt hơn 1 vạn tiền lương kiếm được từ khi đi làm lên bàn thờ, tôi lặng lẽ ra đi. Mặc dù số tiền này không đủ để nộp phạt cho chủ quán, nhưng tôi chỉ có từng này. Trên người tôi chỉ còn 200 tệ bố mẹ cho. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi số tiền này về cho bố mẹ bằng hình thức chuyển phát nhanh. Đúng như dự đoán, họ chỉ nghĩ rằng tôi đang chống đối họ bằng cách này và mong muốn được dạy cho tôi một bài học. Bài học cuộc sống đã đủ cay đắng rồi, đến cả những người thân cũng mong tôi không được tốt. Thật khổ, nếu có kiếp sau, tôi không muốn đến đây nữa. Lee, NSH, ổn tôi không được giải thoát, mà vẫn luôn phiêu bạt theo gia đình này. Em trai tôi không trở thành một đứa con ngoan như mong muốn của bố mẹ, chẳng mấy chốc nó đã gây ra tai họa. Nó thường xuyên lấy trộm tiền của bố mẹ để đi tiêu xài hoang phí, chưa kể còn đi theo một đám côn đồ đánh nhau. Để bảo vệ anh em, nó đã đánh người khác bị thương, bản thân cũng không khá hơn là bao, cánh tay phải bó bột. Vì em trai là người ra tay trước, cuối cùng bố mẹ lại phải bồi thường. Tại bệnh viện, trước những lời trách móc của bố mẹ, em trai ngồi nửa người trên giường bệnh, mặt mày hớn hở. Bố mẹ biết gì chứ, ra ngoài xã hội phải biết huynh đệ tình thâm, như vậy mới có thể hòa nhập được. Bố còn chưa kịp phản bác, cửa phòng bệnh bị đá tung một cái. Đứng ở cửa phòng là một tên côn đồ đi giày đao đu, đầu nhuộm tóc vàng, mặc quần bó sát, bước đi huênh hoang tiến về phía Hàn Nhất Minh. Hắn đeo một chiếc cặp bên hông, cất tiếng với giọng xã hội đen. Minh ca thế nào rồi? Chờ anh khỏe lại, chúng ta đi tiếp tục. Sử, thằng kia nhé, nói xong lại xoa xoa mũi. Đúng rồi, Minh ca, anh em đi ăn mà không mang đủ tiền, anh lo cho bọn em tí nha. Em trai điên cuồng nháy mắt cho hắn. Giả hiệu là bố mẹ đang ở đây. Cách chương.